Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 992. Diệp Như Hề ngắn ra, tựa hồ nháy mắt hiểu rõ lý do vừa rồi anh hành động như vậy là gì. Diệp Như Hề thở hổn hển vài hơi, tức giận nói: "Tạ Chỉ Thành, anh nhỏ nhen đến mức vậy sao?" "Đúng vậy, tôi chính là như vậy, em không nên chọc giận tôi." Diệp Như Hề bị lời anh nói làm nghẹn lại, mím chặt miệng, không muốn nói chuyện với anh, cho đến khi xe dừng lại, cô muốn kéo ra cửa xe xuống xe, nhưng cửa xe đã bị khóa lại. Cô nhẫn nhịn, nói: "Tạ Chỉ Thành." Anh phẫn nộ: "Ok, là tôi sai, nhưng anh nhất quyết phải dùng hành động âu trĩ như vậy để trả thù à, anh biết không? Vừa rồi nếu anh có một chút sai lầm chúng ta sẽ phải cùng chết." Lao ra ngoài lan can, xe nổ người chết. "Sẽ không, cái gì, tôi sẽ không để xảy ra sai lầm." "Anh dựa vào cái gì?" "Tôi sẽ không hủy hoại em." Diệp Như Hề ngân ra, lời còn lại rốt cuộc nói không nổi nữa. Trong lòng còn có một loại cảm giác thơ bại nảy lên. Cô không biết nên ở cạnh Tạ Chỉ Thành như thế nào, biết rõ là sai, còn muốn sai từng bước, cho đến hiện tại, dây dưa thành một mớ bỏng bong, không thể thoát ra. Anh đột nhiên nói: "Xuống xe." "Hả?" Anh mở khóa cửa xe, Diệp Như Hề mở cửa, vừa mới xuống xe, Tạ Chỉ Thành đã đột nhiên dâm lên chân ga lái đi rồi. Diệp Như Hề đứng tại chỗ nhìn anh tuyệt tình rời đi, tức giận đến mở to hai mắt. Có người đàn ông không ga lăng như vậy sao? Cứ như vậy, ném cô lại ở chỗ này. Diệp Như Hề suýt nữa phát điên, đừng nói còn chột dạ áy náy. Giờ chỉ hận không thể bóp CSS Tạ Chỉ Thành. Cô gọi điện thoại, để Hứa Sơn và Di Xuyên lại đây đón cô. Chờ đến khi hai người kia đuổi tới, bọn họ không hiểu ra sao. Diệp Như Hề tức giận không muốn nói chuyện, trực tiếp lên xe, về nhà. Hứa Sơn và Hứa Xuyên nuốt xuống nghỉ hoặc, chỉ đành lái xe rời đi. Hôm sau, Trương Tu lại tìm được Diệp Như Hà, nói: "Giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, tiếp theo phải tiến hành giai đoạn hai. Nói thật, tôi cũng không muốn sẽ nhanh như thế, nhưng, ngày hôm qua tôi nhận được điện thoại của lão phụ nhân." Diệp Như Hề kinh ngạc một chút: "Bà ngoại đã nói gì?" Trương Tu thở dài một hơi, nói: "Lão phu nhân cảm thấy bản thân kiên trì không được lâu như thế, cho nên phải hoàn thành nghi thức trước." "Nghi thức gì vậy?" "Cô không cần biết, chỉ cần dựa theo sắp xếp mà làm là được. Còn nữa, lão phu nhân đã đi máy bay tư nhân tới sân bay Đề Đô." Diệp Như Hề nóng nảy: "Sao bà ngoại lại không nói cho tôi biết? Sức khỏe hiện tại của bà căn bản không thể tùy ý di chuyển, như vậy không được." "Ồ, đây là nguyên nhân không nói cho cô biết. Tiêu Hề, cô hãy bình tĩnh lại, hiện tại cô cũng ngăn cản không được. Do lão phu nhân đã lên máy bay rồi, buổi chiều sẽ đến nơi." Cách Trương